Lúc chú Hưng ra đời, bà Nhung lại thương đứt ruột không nỡ cho nhưng lão gia không đồng ý, một hai bắt chú Hưng cho bằng được. Lần đó tôi chứng kiến tất cả, cũng chính tay tôi đỡ đẻ tắm rửa cắt dây rốn cho chú đó chú Hưng. Nói tới đây dì dừng một chút rồi nói tiếp, một thời gian sau lão gia mới đón bà Nhung về làm lẽ, lúc đó bà Nhung cũng đã có một đời chồng, có một đứa con gái rất đáng yêu. Sau khi về ở một thời gian thì bà Nhung sinh ra chú Thịnh. Sinh lần này cũng chính tay tôi đỡ đẻ cho bà. Người ngoài không biết nhưng tôi biết hai chú là em anh ruột thịt, cùng một mẹ chui ra. Trời ơi, chuyện gì đây, chuyện gì đang xảy ra đây, cách chương.